Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 859, cuộc chiến trên không. Góc truyện audio.com. Sau khi ám đế nói xong, trong lòng chiến đế và diệt đế dâng lên một sự thống khổ. Đúng vậy, năm đó ba anh em cuối cùng bọn họ không chờ quân viện trợ đến. Sức cùng lực kiệt, cuộc sống cuối cùng lại là chết ở đây. Thế đại ca thiên hạ của bọn họ đâu? Còn lục đế đâu? Bọn họ không biết, bây giờ đã qua 2000 năm tuổi. Thiên hạ và lục đế đâu kia cũng không trở về tìm bọn họ. Chuyện đó chỉ có một kết quả. Đó chính là thiên hạ và lục đế e là sớm đã chết. Một lúc lâu sau, chiến đế đột nhiên than thở một chút, ngẩng đầu u ám nhìn lên không trung, vô cùng không cam lòng nói. Ha, năm đó chinh chiến vài anh em, cuối cùng lại chết một đống. Ha, thật là không cam con mẹ nó lòng. Chẳng sợ lần này chúng ta hoàn toàn biến mất, trước khi chết, cho chúng ta gặp lại lục và đại ca cũng được rồi. Ha, róc rách, tí tách, đột nhiên lúc này ba anh em cảm thấy như ở trong không trung hắc ám này đều có cảm xúc như nhau. Trên đỉnh đầu bọn họ có một đám mây đen thật lớn trôi lại. Trong tầng mây đen lập lòe tia chớp, từng tiếng sấm rền vang vang lên, trên bầu trời u ám đột nhiên có mưa. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu nhất của hải hạ hắc ám, ở đó có một tôn giả mang hơi thở mạnh mẽ của đế vương hắc ám cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Mỗi một hơi thở của tôn giả đều là nhân vương cấp cao nhất. Bên kia trường thành hắc ám, chiến đế duỗi tay hứng được một ít giọt mưa màu đen. Đồng thời, trên bầu trời kia còn rớt xuống đường sống màu đen, cũng nhỏ giọt trước mấy ngàn các thân thể hư ảo của những tướng sĩ. Đánh vào cái an tĩnh thầm lặng bên này đã được 2000 năm trên trường thành hắc ám. Các anh em, diệt đế xoay người lại nói với mấy ngàn tôn giả các tướng sĩ phía sau trường thành hắc ám rồi hét lớn. Đánh, đánh, đánh, đánh, mấy ngàn người sớm đã không còn thân hình nguyên vẹn. Giữa làn nước mưa màu đen, ý chí chiến đấu cùng nhau hét lớn. Đánh, giết, chiến đế và diệt đế nâng trường kiếm lên. Xa xa sâu trong thế giới hắc ám ập tới một tôn giả mạnh mẽ cực kỳ. Đế vương hắc ám cùng hội tụ với đội quân hắc ám. Sâu trong thế giới hắc ám, bên kia hải hạ hắc ám, giờ phút này đã có 4 tôn giả nhân vương đế vương hắc ám đã xuất hiện. Hơn nữa còn gia tăng số lượng, nhanh chóng 6 tôn giả, 7 tôn giả. Cuối cùng ước chừng có khoảng 9 tôn giả nhân vương cấp cao nhất đế vương hắc ám đã xuất hiện. Hơn nữa còn không chừng, ngay sau đó, một tôn giả cao đến 13 mét của đế vương hắc ám hư ảnh khí thế. Ầm ầm xuất hiện, chỉ là khí của tôn hắc ám kia đã đạt đến một kiếp nhân vương đế vương hắc ám. Còn bản tôn của ông ta thì không thấy, giết bọn họ rồi đem năng lượng lại đây, hỗ trợ tôi phá phong ấn. Sau đó giết hết những gì còn lại trên đường đi, hơi thở trên người tôn giả đạt đến nhất kiếp nhân vương đế vương hắc ám kia lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Nhưng ở chỗ chiến đế và những nhóm sâu nhất trong thế giới hắc ám còn chưa chính thức giao chiến. Đột nhiên có biến có tái sinh, tại thế giới hắc ám này, phía sau đám người chiến đế và sau trường thành hắc ám. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện tam tôn nhân vương hơi thở cấp cường giả. Hư ảnh Tam Luân ngày càng hư ảo hiện ra, trong lúc nhất thời, hơi thở của Tam Luân không ổn định, hư ảnh càng ngày càng hư ảo, vọt về phía chiến trường bên trường thành hắc ám, vì hư ảnh của Tam Luân càng ngày càng hư ảo nên đã bị mười mấy tôn giả đế vương hắc ám vây quanh toàn bộ. Ừ, hơi thở hiện thế cường giả sao? Hơn nữa sao tôi có cảm giác bên kia rất quen thuộc nhỉ? Hư ảnh chiến đế sửng sốt. Không ngừng quay đầu nhìn về phía sau, mà đồng thời, những đế vương hắc ám cấp cường giả sâu trong hải hạ hắc ám cũng sửng sốt. Theo sự chỉ huy của tôn giả nhân vương, phất tay ngăn cuộc tấn công lại, đội quân hắc ám bên kia không ngừng ngưng động, tôn giả nhân vương đế vương hắc ám cau mày nhìn về phía sau trường thành hắc ám rồi hít một hơi thật sâu. Ra lệnh, tam tôn hiện thế nhân vương hơi thở cấp cường giả. Thật tốt, chờ tiến công xong, làm cho bọn chúng tụ hợp lại, hợp lại rồi lại cùng nhau tàn sát. Cách chương.